Vương Phi Thần Trộm, chương 2, đấu trí đấu dũng tại phòng bếp, gocchuyenaudio.com. Kể từ khi đại nương phụ trách bếp núc trình bày sự việc kỳ lạ xảy ra cho chủ nhân là mẫu thân của ta, tức tam phu nhân họ Ngọc nghe, nhà bếp càng lúc càng được canh phòng cẩn mật. Đứa con trai vừa tròn 8 tuổi của đại nương phụ trách bếp núc cũng tham gia vào nhiệm vụ canh giữ. Hàng ngày đều ôm một chiếc gậy gỗ nhỏ đi tới đi lui trước cửa vào. Tình thế lúc này đúng là vô cùng nguy ngập, dễ thủ khó công. Để dễ dàng ăn trộm thức ăn hơn, ta cũng bắt đầu nghĩ thêm nhiều cách khác. Nhà bếp bận rộn nhất chính là hai canh giờ trước khi dùng bữa. Lúc đại nương phụ trách bếp đi vo gạo, thường bà sẽ sai con trai của mình là Tiểu Hổ ngồi trên chiếc băng đặt ngang cửa bếp, còn ta nhất định phải lẻn vào ăn trộm thức ăn đúng lúc canh phòng lỏng lẻo này. Trăng sáng, gió lạnh, Tiểu Hổ đang ngồi oai phong trên chiếc băng mút ngón tay. Ta đã chuẩn bị đâu vào đấy? Công cụ gây án, một cây gậy gỗ, hai chiếc chuông nhỏ, ba cây kẹo đường. Ngày đầu tiên Tiểu Hổ bị dụ dỗ bởi đồ chơi và kẹo đường, tự ý bỏ nhiệm vụ, ta gây án thành công. Sau đó, đại nương phụ trách bếp núc phát hiện mất một con gà nướng cùng nửa đĩa tôm, Tiểu Hổ vì thế bị đánh cho một trận, khóc mãi không thôi. Đợi đến lúc ta chuẩn bị công cụ đi gây án tiếp, trên chiếc ghế băng của Tiểu Hổ đã bày đầy búp bê, chuông cùng lạc luộc. Nhìn tình hình, đại nương phụ trách bếp núc đã phòng bị kỹ càng đâu vào đấy cả rồi, xem ra ta sẽ khó gây án hơn. Tiểu Hồ, tì tì lại chơi cùng, đệ có thích không? Không vào hang xê ọp sao bắt được cọp con, ta quyết định mạo hiểm tiếp cận mục tiêu. Tiểu Hồ ngáp ngắn ngáp dài, phớt lời dụ dỗ của ta, lại tiếp tục chơi đồ chơi của mình, cho tì tì chơi cùng có được không? Tì là ai chứ? Tiểu Hồ tỏ ra không thân thiện. Ta chính là, tại sao phải nói cho đệ biết chứ? Đồ con nít muốn dụ tì tì này nói ra tên sao, còn lâu ta mới mắc lừa nhé. Cái tên của tì thật là kỳ lạ, tại sao ta phải nói cho đệ biết chứ? Tiểu Hổ nghiêm túc nhắc lại lần nữa, trí nhớ của tên nhóc này đúng là không tồi chút nào. Tì tì vào trong tìm chút thức ăn, đệ đừng có hét lên nhé. Ta cố gắng làm bộ mặt thân thiện nhất, lén la lén lút chui vào trong bếp, rồi bê một đĩa thức ăn ra ngoài. Mẫu thân, có người bê đồ ăn đi này. Vào lúc hắn định bước ra khỏi cửa, Tiểu Hổ liền hét lớn mách mẫu thân, tay ta run rẩy, suýt chút nữa là đánh đổ cả đĩa thức ăn. Ai, từ xa vọng đến tiếng hét lớn, tại sao ta phải nói cho đệ biết chứ? Tiểu Hổ lớn tiếng đáp lại, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm về phía ta. Cái tên tiểu tử chết tiệt này, dám đùa lão nương hả? Đợi lát nữa, lão nương ra sẽ xử lý. Đại nương phụ trách bếp núc quả là quá hung dữ. Thấy bà ta không hề có ý định kiểm tra nhà bếp, ta sung sướng vô cùng, lại quay vào trong tiếp tục gây án, trộm thêm một đĩa bào ngư. Mẫu thân, người đó lại bê thêm một đĩa thức ăn nữa đi rồi. Ai hả, tại sao ta phải nói cho đệ biết chứ? Đoạn hội thoại này của hai mẹ con lặp đi lặp lại mấy lần. Rốt cuộc ta lại thành công, tính cách của đại nương phụ trách bếp núc càng lúc càng thô lỗ, không biết đợi lát nữa quay vào thấy những món ăn vừa mới làm xong biến mất, liệu có đánh Tiểu Hồ thêm trận đòn nào nữa không? Ta thực thấy thương Tiểu Hồ, cứ nhìn mắt cậu bé đỏ rực nhìn về phía ta đầy oán thán thì biết, mẫu thân, người ta sắp bê hết cả thức ăn đi rồi. Đó, đứa trẻ nhỏ dường như đang cố gắng lần cuối. gocchuyenaudio.com. Nhìn gương mặt đỏ, phừng phừng của cậu bé, ta thè lưỡi trêu ngươi thêm. Ai hả, con còn không nói, lát nữa mẫu thân đánh cho một trận nên thân đấy. Đại, nương phụ trách bếp núc thét lớn như thể muốn dỡ luôn cả căn bếp xuống. Trong khi mùi thức ăn thì cứ bốc lên nghi ngút thơm đến nức mũi. Tại sao ta phải nói cho đệ biết chứ? Hư hu, đứa bé khóc thét lên đầy uất, tức ta lại làm mặt xấu nhìn về phía cậu bé, sau đó lẩn đi mất. Suốt một tháng ở phủ họ Ngọc để có được thức ăn, tài nghệ trộm cắp của ta tăng lên đột biến, và không còn nghi ngờ gì nữa, nhà bếp đã trở thành nơi rèn luyện các kỹ năng trộm cắp, nào là thuật châm cài mở khóa cửa, nhảy tường vượt rào, bay lên mái nhà, rồi kế điệu hổ ly sơn. Tất cả đều được ta sử dụng thành thục, cho nên người đời thường nói, không trộm trong nhà, sao hành tẩu giang hồ được. Ta đã trộm từ những thứ nhỏ nhặt nhất, sau này mới có thể đánh cắp toàn thiên hạ. Trong khi đó, hàng ngày ta lại phải tiếp tục giả bộ đại tiểu thư cao cao tại thượng ngắm hoa thưởng nguyệt, nghe nói biểu ca họ Xa đến chơi, ta làm bộ e thẹn, trốn trong phòng không ra gặp mặt, thi thoảng còn học đòi vẻ thanh cao, nhã nhặn nhìn đám hoa lá có cây trước mặt làm vài bài thơ, bài từ. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là việc ta phải đấu trí đấu dũng cùng với vị đại nương phụ trách bếp núc. Cuộc sống như thế này hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng ban đầu của ta, thế nhưng tạm thời cũng coi như mới mẻ thú vị. Mãi cho tới khi, vị phụ thân tang từ nhận ra ta đã khỏe hoàn toàn, thế là một đám người tự xưng là vô tử bắt đầu bước vào cuộc sống thanh bình của ta. Cách chương.